Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 63, vô số trí nhớ mảnh vỡ trong đầu thoáng hiện, hình ảnh tất cả đều là chính mình biến thành miêu về sau xui xẻo tình cảnh. Phong Trạch Viêm sắc mặt đen hắc, xinh đẹp màu xanh nâu đôi mắt, càng là nhiễm lên mấy phần phiền muộn sắc, lần trước ngỗng hắn còn không có ăn đủ. Lần này cần lại để cho phòng bếp lại chuẩn bị hai cái. Chỉ có điều, theo những ký ức này mảnh vỡ vừa mất tán, Phong Trạch Viêm trong đầu chỉ để lại một chương mang theo tràn đầy nụ cười tinh xảo khuôn mặt. Nữ hài hơi khẽ nhếch khởi hồng trần mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Một đôi sáng long lanh con mắt màu đen càng là cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình. Phong Trạch Viêm lỗ tai có chút hơi đỏ lên, ho khan hai tiếng, cũng là mình vừa mới thất thần cử động, khục khục, chuyện lần này ngươi lại đi gieo trồng sư công hội thúc thúc dục. Ta nhìn thấy phía trên trong danh sách chỉ có một số ít là những cái kia đại gia tộc đệ tử. Tuyệt đại đa số tất cả đều là bình thường gieo trồng sư. Không có đạo lý, thân là căn cứ thành một phần tử. Những này đại gia tộc ngược lại tại ta nghĩ muốn chiêu mộ thời điểm lùi bước. Chẳng lẽ bọn người kia tất cả đều không có đem ta đây vị thành chủ để vào mắt? Chuẩn bị bắt đầu từ số không? Lạnh như băng ngữ khí mang theo thượng vị người khí thế. Còn mang theo điểm một chút ý uy hiếp. Địch Tuấn lặng yên nhìn thoáng qua. Phần này rõ ràng 60% trở lên đều là đại gia tộc đệ tử báo danh biểu. Chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, bởi vì lần này đồng ý tương lai căn cứ thành chức vị trọng yếu. Bởi vậy phàm là có dã tâm gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ngược lại là những cái kia bình thường trong dân chúng sinh ra gieo trồng sư. Rất nhiều bởi vì nhà mình điều kiện kinh tế không tốt. Không có biện pháp từ nhỏ bồi dưỡng, thiên phú cũng không nên. Rất nhiều 15-16 tuổi thậm chí hơn 20 tuổi mới bồi dưỡng được đệ một chỉ gieo trồng. Tinh linh gieo trồng sư môn, tuyệt đại đa số đều không có báo danh tham gia lần này chiêu mộ. Bất quá, việc làm một gã hợp cách trợ lý, thành chủ nói là cái gì chính là cái gì, thành chủ nói đều là đối với. Nếu như thành chủ nói sai rồi cái gì, vậy nhất định là hắn nhớ lộn. Vô luận như thế nào việc làm một gã hợp cách trợ lý. Hắn là tuyệt đối sẽ không tại loại này sự tình lên phản bác nửa câu. Địch Tuấn hướng về phía Phong Trạch Viêm cung kính thi lễ một cái. Đúng vậy, thành chủ, ta sẽ lập tức gọi điện thoại thông chi mặt khác cấp dưới thành phố. Cùng với chủ thị khu gieo trồng sư công hội, để cho bọn họ mau chóng lại thúc giục phía dưới người báo danh thành viên. Đem mới danh sách đưa ra đi lên nếu như vậy, người liền đi ra ngoài đi. Phong Trạch Viêm gật gật đầu, chuẩn bị lại đem vừa mới đao pháp luyện lên một lần. Miễn cho chính mình vừa nhắm mắt lại đã nghĩ ngủ, bất quá thành chủ, Địch Tuấn trước khi đi có chút chần chờ nhìn Phong Trạch Viêm liếc. Vừa mới có hai cái cấp dưới thành phố gieo trồng sư công hội hội trưởng gọi điện thoại tới đây. Hỏi thăm, bọn hắn muốn biết đại nhân ngài lần này đều muốn như thế nào tuyển chọn. Là ý định đơn giản lựa chọn khảo thí gieo trồng tinh linh cùng gieo trồng sư phối hợp ăn ý. Vẫn là có ý định dựa theo gieo trồng sư đẳng cấp cùng tiềm lực tiến hành phân chia. Hay hoặc là lựa chọn những thứ khác khảo thí phương thức. Bởi như vậy bọn hắn cũng tốt hỗ trợ tiến hành lần đầu sàng lọc tuyển chọn. Đem thích hợp nhất một nhóm người tuyển trình đi lên, gieo trồng sư cùng võ giả bất đồng, phủ thành chủ đều muốn chiêu mộ võ giả, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho bọn họ trực tiếp chiến đấu. Có thể là quần chiến, cũng có thể là 1v1 điểm tích lũy chiến, nhưng vô luận là loại nào rất nhanh có thể quyết ra võ giả bài danh. Có thể gieo trồng sư không giống với, đánh một cái đơn giản nhất cách khác. Đồng dạng hai gã gieo trồng sư, một gã đã đột phá trung cấp, một gã vẫn còn cấp thấp, theo lý mà nói trung cấp gieo trồng sư như thế nào cũng có thể so cấp thấp gieo trồng sư mạnh hơn. Nhiều, dù sao gieo trồng tinh linh cấp bậc là một cái khoảng cách cực lớn. có thể nếu là tên kia trung cấp gieo trồng sư từ đầu tới đuôi đều chỉ đào tạo một cái trung cấp tinh linh, mà cấp thấp gieo trồng sư lại đào tạo ra 15 đến 16 chỉ cấp thấp tinh linh. Đây nên làm sao bây giờ? Theo gieo trồng tinh linh có thể ảnh hưởng thu hoạch diện tích mà nói. Người này cấp thấp gieo trồng sư vượt xa một gã khác trung cấp gieo trồng sư. Có lẽ thu hoạch vị ưu hóa phương diện mà nói. Cấp thấp gieo trồng sư rồi lại xa xa không bằng trung cấp gieo trồng sư. Mà 8 tuổi sơ cấp gieo trồng sư cùng 25 tuổi trung cấp gieo trồng sư chính giữa. Lại hội tồn tại tiềm lực các loại vấn đề. Bởi như vậy bình phán tiêu chuẩn sẽ không tốt nắm chắc. Gieo trồng sư công hội cũng là muốn sớm hỏi thăm Phong Trạch Viêm ý kiến. Dựa theo tiềm lực đến đây đi, Phong Trạch Viêm giờ phút này trên lỗ tai độ ấm đã xuống. Không đếm xỉa tới gõ ghế sofa lan can. Hắn nhớ rõ Tống Miên Miên thiên phú thật tốt. Ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian liền đào tạo ra 7 chỉ gieo trồng tinh linh. Hơn nữa ngày đó bị giam trong lồng mang ra cửa đi bệnh viện trích lúc. Trong lúc vô tình nhìn thấy năng lượng vòng phòng hộ cùng vòng phòng hộ trong cao lớn cây táo. Phong Trạch Viêm không khó suy đoán Tống Miên Miên ít nhất đã là gieo trồng sư công hội trung cấp. Đăng ký gieo trồng sư, nếu không, dùng nghiêm ra tình huống, là tuyệt đối mua không nổi trung cấp năng lượng vòng phòng hộ. 18 tuổi trung cấp gieo trồng sư, dù thế nào tốt cũng nên bị gieo trồng sư công hội chọn chúng. Quay đầu lại để cho gieo trồng sư công hội bên kia. Dựa theo tiềm lực đẳng cấp phân chia, nguyện ý tham gia phủ thành chủ chiêu mộ gieo trồng sư. Trước đào thải 80%, Phong Trạch Viêm dừng một chút, cuối cùng vẫn còn mở miệng nói một câu. Chờ bọn hắn sau khi chọn xong, lại đem cuối cùng danh sách giao cho ta nhìn xem ơ siêu, bởi như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân kia tên. Tốt, ta đây sẽ xuống ngay phân phó những người khác. Địch Tuấn hướng về phía Phong Trạch Viêm lần nữa cung kính thi lễ một cái. Trực tiếp thối lui ra khỏi cửa sân, chỉ để lại Phong Trạch Viêm một người. Đứng dậy về sau tiếp tục tại sân huấn luyện lý huấn luyện đao pháp. Phong Trạch Viêm lưỡi đao lạnh thấu xương vung vẩy, đáy lòng sớm đã đem kế hoạch suy nghĩ cái 7-8 phần. Hắn cũng không tính khiến người khác biết mình cùng Miêu sự tình. Cũng không có ý định lại để cho Tống Miên Miên sự tình để lộ ra đến. Nhưng trước đó vài ngày điều tra Tống gia cử động, hoặc nhiều hoặc ít hay là để lộ tiếng gió. Khi đó hắn vừa mới khôi phục lại nguyên lai thân thể. Phản ứng đầu tiên liền để cho người đi đã điều tra đối phương. Thiếu chút nữa quên có một số việc vốn cũng không nên khiến người khác đi điều tra. Dù là phủ thành chủ mọi người đối với hắn trung thành và tận tâm. Có thể hắn cũng không có khả năng đem chính mình ngủ sau sẽ biến thành miêu sự tình nói cho những người khác nghe, vì đền bù ngay lúc đó sai lầm, nhiễu loạn những người khác ánh mắt. Trước đó vài ngày Phong Trạch Viêm còn đặc biệt tìm người. Mặt khác đã điều tra mặt khác cấp dưới thành phố mặt khác tam gia gieo trồng sư gia tộc gieo trồng. Sư đệ tử, đợi đến lúc lần đầu danh sách sàng lọc tuyển chọn sau khi đi ra. Hắn nhất định sẽ đem cái này ba cái con em gia tộc danh tự cũng đặt ở trong đó. Trong tay nam nhân màu bạc chuôi đao lập tức xẹt qua phòng huấn luyện lý cứng rắn hợp kim. Bành, hơi hơi thanh giòn vang. Trong phòng huấn luyện vốn là so cả người còn muốn càng cao hơn đại hợp kim khối sắt lập tức bị lưỡi đao chém thành bã vụn. Rầm rầm, vỡ vụn hợp kim mảnh vỡ bay là tả đập vào huấn luyện thức trên mặt đất. Lệnh mặt đất phát ra từng trận trầm đục. Một mặt khác, hôm qua mới cự tuyệt gieo trồng sư công hội điện thoại Tống Miên Miên. Lần này không chỉ có các loại đã đến Kim Ô thành phố gieo trồng công hội điện thoại. Nương theo lấy điện thoại mà đến, còn có buổi chiều một lần trực tiếp đến nhà. Đối phương đến nhà chính là một vị công hội cao cấp trưởng phòng. Ngày bình thường chủ yếu quản lý công hội cỡ lớn sự vật. Đối phương niên kỷ nhìn qua ước sao 30 đến tuổi tả hữu. Một đầu sóng lớn sóng tóc quăn lười biếng rối tung trên vai đầu. Trên người tức thì ăn mặc cực kỳ ngắn gọn trang phục nghề nghiệp. Áo sơ mi trắng cộng thêm một cái màu đeo hoa chữ váy. gần kề chỉ nhìn bên ngoài đã biết rõ. Trước mắt vị này trưởng phòng là một làm việc lôi lệ phong hành. Cực kỳ lanh lẹ người. Nhưng mà lúc này đây đối phương lại tự mình dẫn người đến nhà đến đây khích lệ giới. Tống tiểu thư, ngài thật sự không cân nhắc nhìn xem ư? Chỉ cần có thể thông qua phủ thành chủ khảo thí. Tống tiểu thư không chỉ có thể đem đến căn cứ thành phố chủ thị khu. Đạt được càng thêm an toàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Còn có thể bắt được phủ thành chủ mặt khác phong phú ban thưởng. Cớ sao mà không làm đâu. Nghiêm trưởng phòng bưng lên Tống Miên Miên đưa tới nước sôi. Sau khi nói cảm ơn nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười khuyên giải nói, thấy ngồi ở đối diện Tống Miên Miên tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động. Nghiêm trưởng phòng nhíu mày, giơ lên hồng trần mỉm cười, lần nữa tiếp tục khuyên nhủ, chúng ta gieo trồng công hội có thể tra được căn cứ mặt khác 5 cái cấp dưới thành phố cùng với chủ. Thị trong vùng tất cả gieo trồng sư tư liệu. Tại đây chút trong tư liệu biểu hiện, 25 tuổi phía dưới liền đạt tới trung cấp gieo trồng sư cũng không có nhiều người. Nhất là giống như Tống tiểu thư như vậy 18 tuổi cũng đã là trung cấp gieo trồng sư nhân tài thì càng thiếu đi, chúng ta công hội bên này vô cùng xem trọng Tống tiểu thư thực lực. Tin tưởng Tống tiểu thư lần này 90% trở lên có thể từ trong đám người trổ hết tài năng bị thành chủ. Chọn chúng. Như vậy một cái tốt cơ hội tốt, Tống tiểu thư bỏ qua chẳng phải là thật là đáng tiếc. Thực tế Tống tiểu thư trẻ tuổi như vậy, còn có vô hạn tương lai. Đời này nếu là gần kề chỉ đợi tại Kim Ô thành phố nhỏ như vậy địa phương. Thật là đáng tiếc, Nghiêm trưởng phòng mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn về phía Tống Miên Miên. Trong giọng nói mang theo đối với nàng quan tâm. Phảng phất giống như là một cái đặc biệt ôn nhu chi tâm tỉ tỉ. Cơ hội như vậy, bỏ lỡ hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Tống Miên Miên gật gật đầu. Ở phía đối diện Nghiêm trưởng phòng sắp hai mắt sáng ngời lúc. Tống Miên Miên lại tiếp tục mở miệng nói ra. Lần này cơ hội mặc dù tốt, nhưng là ngoại công của ta bà ngoại cũng ở tại Kim Ô thành phố bên này. Cho nên ta cũng không muốn ly khai Kim Ô thành phố. Ta cảm thấy được Kim Ô thành phố mới đúng nhà của ta. Hơn nữa ta là người cũng không có gì quá lớn dã tâm. Không thích bị người quản thúc, Tống Miên Miên cũng không biết làm như thế nào giải thích tình huống của mình. Nhưng so với đi chủ thị khu làm thành chủ hiệu lực. Bị người ước thúc, nàng càng ưa thích hôm nay thời gian. Cái này không chỉ là bởi vì ông ngoại bà ngoại ở chỗ này. Nàng nông trường mới vừa vặn bước lên quỹ đạo, quan trọng nhất là trên người của nàng còn mang theo bí mật. Căn cứ là chủ thị khu giống như là trước mắt vị này Nghiêm trưởng phòng nói giống nhau. Thành thị càng thêm phồn hoa, hoàn cảnh rất tốt, nhân vật lợi hại cũng nhiều hơn. Nhưng như vậy đến một lần, trên người mình bí mật bại lộ nguy hiểm, cũng liền càng lúc càng lớn, nhất là làm cái kia thành chủ hiệu lực về sau. Lúc cần phải thời khắc khắc dừng lại ở đối phương không coi vào đâu. Bại lộ nguy hiểm thì càng lớn hơn. Kim Ô thành phố trình độ an toàn tuy nhiên không kịp căn cứ thành chủ nội thành. Nhưng hoàn cảnh nơi này cũng rất tốt. Vô cùng thích hợp với nàng tình huống hiện tại. Thế nhưng lần này thành chủ cho ban thưởng hoàn toàn chính xác vô cùng phong phú. Một khi bị phủ thành chủ chọn chúng. Phủ thành chủ không chỉ có sẽ trực tiếp tiễn đưa một bộ trung cấp phòng phòng hộ cho Tống tiểu thư, nhưng lại hội tiễn đưa một bộ căn cứ chủ thị trong vùng biệt thự. Chủ thị trong vùng biệt thự tùy tùy tiện tiện một bộ liền ít nhất giá trị mấy tỷ. Phủ thành chủ thậm chí còn hội mời gieo trồng đại sư đến đây dạy bảo. Đãi ngộ như thế hậu đãi, Tống tiểu thư thật sự không suy nghĩ một chút ư? Ta cảm thấy được cho dù là Tống tiểu thư vì tương lai hậu thế giáo dục vấn đề. Cũng có thể suy nghĩ một chút chuyện này. Huống chi ngài ông ngoại bà ngoại hai vị lão nhân lớn tuổi. Chủ thị khu chữa bệnh điều kiện rất tốt. Bằng vào điểm này ta cảm thấy được Tống tiểu thư cũng nên suy nghĩ một chút. Nghiêm trưởng phòng buông trong tay mình chén trà. Có chút tiếc nuối nói. Lời nói thật sự lời nói. Nếu không phải lúc này đây thành chủ chỉ cần gieo trồng sư, mà ta vừa rồi không có gieo trồng sư thiên phú, cũng không phải gieo trồng sư. Ta ngược lại là thật sự rất muốn đi tham gia lần này tuyển chọn. Một khi có thể trở thành thành chủ bộ hạ, làm thành chủ công tác, tiến vào căn cứ là chủ thị khu, không nói nhất định có thể trở nên nổi bật, nhưng ít ra đời này ta coi như là quang tông diệu tổ. Sống không uổng một chuyến, thăng làm căn cứ thành phố dân chúng, có thể làm thành chủ công tác là ta vinh hạnh lớn nhất. Nghiêm trưởng phòng ngồi ở trên ghế salon, nháy mắt một cái không nháy mắt xem giống như Tống Miên Miên. Chờ Tống Miên Miên quyết định sau cùng, đối diện nghiêm chủ quản nhiệt tình cơ hồ khiến Tống Miên Miên có chút chống đỡ không được. Cũng may vô luận đối phương đến cỡ nào nhiệt tình thiện đàm phán. Tống Miên Miên như trước kiên định, nàng thở dài, lắc đầu nói câu, thật có lỗi, ta còn là đều muốn ở lại Kim Ô thành phố, chủ thị khu cho dù ngàn tốt vạn tốt. Có thể chỉ cần chẳng qua là hội gia tăng chính mình dị năng bại lộ mạo hiểm cái kia một cái. Nàng liền có chút không chịu nổi. Ngược lại là, nghiêm trưởng phòng nói cũng đúng. Kim Ô thành phố chữa bệnh điều kiện cuối cùng không bằng chủ thị khu. Về sau nàng vẫn phải là nhiều hơn kiếm tiền. Hàng năm mang theo ông ngoại bà ngoại đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hảo hảo bảo hộ thân thể. Ai? Nghiêm trưởng phòng đợi thời gian dài như vậy, thấy Tống Miên Miên như trước không có nhà ra, hay là lần nữa cự tuyệt chính mình, liền biết rõ trước mắt vị tiểu cô nương này thật sự không có ý định tham gia lần này tuyển chọn. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền quấy rầy, nếu như đoạn thời gian này Tống tiểu thư hồi tâm chuyển ý, có thể gọi điện thoại cho ta. Đem trên tay chén nước buông, nghiêm trưởng phòng không nói thêm lời, chẳng qua là lúc rời đi, cuối cùng vẫn là quay đầu lại nhìn Tống Miên Miên liếc. Gật gật đầu mang theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lái xe rời xa, một mực ngồi ở bên cạnh không nói một lời, lại nghe đã xong cả kiện sự tình Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang cũng không có mở miệng nói gì. Nhiều. Tuy nhiên bọn hắn cũng hiểu được mất đi cơ hội lần này tựa hồ có chút đáng tiếc. Nhưng là người một nhà ở tại Kim Ô thành phố cũng không có gì không tốt. Tựa như ngoại tôn nữ nói như vậy giúp đỡ thành chủ làm việc. Bị ước thúc rất nhiều. Hoàn toàn so ra kém người một nhà tại Kim Ô thành phố tự tại. Tựa như mười mấy năm trước nữ nhi cùng con rể làm tống ra làm việc. Mỗi tháng tối đa cũng có thể đến xem bọn hắn vợ chồng hai hồi. Mỗi ngày đều lúc cần phải thời khắc khắc trông coi nông trường. Như vậy thời gian, nhà mình ngoại tôn nữ không muốn qua. Sẽ không qua a. Trung tâm chợ giá trị mấy ước biệt thự cũng không có gì không dậy nổi. Về phần vừa mới vị kia nghiêm trưởng phòng nói chữa bệnh điều kiện rất tốt cái gì. Hai người bọn họ thì càng không thèm để ý. Miên Miên đừng lo lắng, ngươi muốn làm cái gì ông ngoại đều ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ là trung cấp gieo trồng sư, cho dù không đi phủ thành chủ, nhà chúng ta cũng có thể trôi qua rất tốt. Nghiêm Đức Giang vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai, vui tươi hớn hở thiếu đạo. Ta ngày hôm qua chứng kiến trước đó vài ngày cắm vào trong đất mạ. Hiện tại nguyên một đám có thể tinh thần. Cái kia sinh trưởng tốc độ có thể so sánh ngươi viên nhà bà nội gieo trồng hạt thóc sinh trưởng tốc. Độ nhanh nhiều lắm, đừng nhìn ngươi viên nhà bà nội lúa nước hiện tại cũng sắp nở hoa rồi. Nhưng là ta xem chừng nói không chừng đợi đến lúc thời điểm nhà chúng ta lúa nước thành thục thời. Gian, còn có thể cùng đối phương đồng bộ, vậy chúng ta ra về sau liền mỗi ngày ăn cơm. Hiểu rõ ngoại công là sợ chính mình nghe thấy vừa mới nghiêm chủ quản lời nói sinh lòng áy náy. Đều muốn nói sang chuyện khác, Tống Miên Miên tự nhiên sẽ không vi phạm. Trên mặt lập tức dương lên nụ cười sáng lạn. Phụ họa nói, chẳng qua là ba ngày sau. Lúc Phong Trạch Viêm lần nữa nhìn thấy gieo trồng sư công hội lần nữa cho hắn truyền tới phát danh. Sách về sau, sắc mặt lập tức hắc như đáy nồi. Là hắn ưng thuận hứa hẹn không tốt, hay là hắn cho ban thưởng không đủ phong phú, vì cái gì nhiều người như vậy cũng nguyện ý vì hắn hiệu lực. Nguyện ý đến chủ thị khu đến, có thể Tống Miên Miên nữ nhân kia danh tự lại nửa điểm tung tích cũng không có. Chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn trở lại vốn là Tống gia đi không? hoàn toàn tìm không thấy mặt khác nguyên do Phong Trạch Viêm nghĩ như vậy đến. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phong Trạch Viêm, gần nhất thức đêm quá nhiều. Ngày ngày tu thiên, cảm giác có thể sẽ đầu trọc. Hết chương.